Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 796, chương 796, người chim Adam. Y học trung tâm. Hai ngày sau, Robinson tiên sinh vượt qua kỳ nguy hiểm. Mà nhỏ Robinson tiên sinh thì là tại bị Adam yêu cầu nghĩ sâu tính kỹ về sau. Vẫn như cũ lựa chọn đồng ý. Ngày mai bắt đầu, các ngươi ngoại trừ thông thường luân chuyển thực tập bên ngoài, còn muốn thay phiên chăm sóc nhỏ Robinson tiên sinh, quan sát ghi chép hắn tất cả phản ứng. Mỗi người đều sẽ càng thêm bận rộn. Có vấn đề sao? Không có. Bốn nhỏ chăm miệng một lời kêu lên. Cảm tạ đang cần bác sĩ để ta gia nhập trận này kích động nhân tâm lâm sàng nghiên cứu khoa học. Ta nhất định toàn lực ứng phó, làm đến tốt nhất. Tên nhỏ con hiếm thấy dẫn đầu tỏ thái độ. Con nói nhiều như thế chữ, đủ thấy hắn là như thế nào kích động. Ta cũng vậy. Không có cái gì, văn hóa, York bọn họ cũng nhộn nhịp phụ họa. Không sai. Kẻ già đời York cũng rất kích động. Đặc biệt là vừa nghĩ tới Christina cùng Meredith cái kia ghen tị ghen ghét chất phách tường biệt ly bộ dạng, hắn liền thoải mái bạo. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối ngoại nói. Không sai, ca môn lúc trước chính là cố ý không có thông qua kiểm định thi. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, bị ta bắt lấy, rất tốt. Adam thấy sĩ khí có thể dùng, hài lòng nhẹ gật đầu. Đối mặt loại này trường kỳ nghiên cứu khoa học hạng mục, thủ hạ có người chỗ tốt liền hiển hiện ra. Tuyệt đại bộ phận rườm ra quan sát ghi chép đều có thể giao cho bọn hắn tới làm. Sai khiến bốn nhỏ riêng phần mình hành động về sau, Adam lại đi hành lang đụng lên thấy Christina. À, làm sao cảm xúc không đúng? Phẫu thuật có vấn đề. Không có phẫu thuật, Christina nhổ nước bọt nói. Người bệnh đối thuốc mê dị ứng. Gặp quỷ, phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành A. Cũng bởi vì cái này kỳ hoa nguyên nhân cho làm hết rồi. Không thể dùng mạch máu thành hình thuật sao? Adam kinh ngạc nói. Không được, Christina lắc đầu. Trên động mạch có một cái kết khối, hoàn toàn ngăn chặn, nhất định phải làm phẫu thuật. Chiều sâu phẫu thuật, tài năng khơi thông. Vốn là đây là một cái vô cùng đặc sắc phẫu thuật. Cứ như vậy không có, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Adam trầm ngâm nói, biện pháp gì? Christina cùng vừa vặn đi ra bước bác sĩ, chăm miệng một lời nói, gây mê màng cứng lồng ngực cao. Adam nhắc nhở, đối với bệnh nhân tiến hành lồng ngực phía dưới gây mê, thanh tỉnh trạng thái dưới tiến hành phẫu thuật. Tháng trước Ấn Độ có cái thành công án lệ, có thể kia là Ấn Độ, chấm ngoặc kép. Bớt bác sĩ cũng nhớ tới ca bệnh này. Có chút chần chờ. Bọn họ thành công muốn đánh cái dấu chấm hỏi A, lý luận không có vấn đề. Adam cười nói, liền tính bọn họ làm giả, cũng không đại biểu chúng ta sẽ không thành công. Đang cần bác sĩ, ngươi có hứng thú gia nhập? Bớt bác sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu, nhìn về phía Adam. Đương nhiên, Adam tại Christina cắn răng nghiến lợi, cười gật đầu. Vậy thì tốt, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Bớt bác sĩ cười nói. Nói định về sau, ba người đi phòng bệnh. Đem cái này tin tức mới nhất nói cho người bệnh Ano tiên sinh. Ano tiên sinh đầu tiên là được báo cho phải chết. Bây giờ đột nhiên lại có một chút hy vọng sống. Tự nhiên một lời đáp ứng. Rời đi phòng bệnh về sau, Adam đi phòng làm việc của mình. Một bên tại trong máy tính thao tác, một bên thuận miệng đối với đi theo hắn nhìn hắn chằm chằm Christina cười nói. Đừng như vậy không vui. Không có ta, đài này phẫu thuật đã không có. Có thể là ta nhất trợ vị trí cũng không có. Christina tức giận, nói. Adam cười cười không nói chuyện. Ngươi đang làm gì? Christina cũng chỉ là thuận miệng phàn nàn. Thấy Adam không để ý tới nàng, liền đụng lên suy nghĩ nhìn Adam bận rộn cái gì. Chim, thấy Adam đang tra các loại loài chim tài liệu. Christina nhổ nước bọt nói. Ngươi thật là đi, cũng bởi vì Abdelnauer tiên sinh thích chim. Ngươi liền sớm quen thuộc những này. Abdelnauer tiên sinh không chỉ là thích chim. Adam một bên nhanh chóng lật xem tài liệu ký ức, một bên cười nói. Hắn là chim si mê. liên tục đối kháng tranh ma bệnh dũng khí cũng là vì có khả năng lại đi một chuyến Arkansas. Lại nhìn một cái trong truyền thuyết màu ngà chim gõ kiến. Chúng ta lần này là tại hắn hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Giúp hắn làm phẫu thuật. Duy trì liên tục thời gian sẽ dài đến 6 giờ trở lên. Thời gian dài như vậy. Nằm ở nơi đó. Nghe lấy các loại đao cụ máy khoan điện âm thanh. Hắn rất có thể sẽ sụp đổ. Cho nên ta sớm tìm chút thời giờ. Trở thành đồng loại của hắn. Đến lúc đó cùng hắn trò chuyện chim. Có thể trấn an tâm tình của hắn. Đổi vị trí sự chú ý của hắn. Để phẫu thuật tốt hơn tiến hành tiếp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Christina trợn mắt há hốc mồm. Nàng không những không nghĩ tới điểm này. Liền tính nghĩ đến. Cũng căn bản không cách nào phục chế. Giờ khắc này. Nàng lần nữa tâm phục khẩu phục. Phốc. Ngay tại lật xem các loại tài liệu. Lấy xưa nay chưa từng có tốc độ trở thành một tên chim si mê Adam. Đột nhiên cười phun ra. Làm sao vậy? Christina hiếu kỳ nói. Ta nhìn thấy thượng đế. Adam cười ha ha. Hắn là thượng đế. Christina nhìn lướt qua trong máy tính hình ảnh. Nghi hoặc không hiểu. Ngươi không hiểu. Adam lắc đầu mỉm cười. Cấp tốc dựa theo trên website tin tức. Gọi điện thoại. Tối nay muốn đi Peggy nơi đó. Hắn có lễ vật tặng cho nàng. Phòng mổ. Phần cổ phía dưới không có cảm giác. Tựa như là thân thể ta những bộ phận khác. Không tồn tại. Người bệnh Abdelnauer tiên sinh. Có chút sợ hãi nói. Không sao. Đây đều là hiện tượng bình thường. Chờ phẫu thuật kết thúc liền tốt. Adam trấn an nói. Ngươi có thể đem lực chú ý tập trung ở tiếng chim hót bên trong. Nói cho ta đây đều là thứ gì chim. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ lập tức đem đầu đội thức tai nghe đeo tại. Abdelnauer tiên sinh trên đầu. Bên trong là Adam siêu tập các loại tiếng chim hót. Ta có thể làm không được dựa vào nghe liền có thể nói ra tất cả chim trình độ. Abdelnauer tiên sinh lập tức bị đổi vị trí lực chú ý. Buông lỏng rất nhiều. Bất quá chúng ta người chim bên trong. Xác thực có một người có thể làm được. Vô cùng lợi hại. A, là ai? Adam phối hợp nói. Người chim là bọn họ những này đối chim cực độ si mê người. Thích xem chim người tự xưng. Bled. Abdelnauer trên mặt tươi cười. Hắn có khả năng nghe âm phân biệt chim. Chỉ tiếc hắn bị công tác trói buộc. Không phải vậy nếu là hắn tham gia xem chim Tết. Nhất định có thể đột phá ghi chép. Trở thành mới quán quân. Xem chim Tết. Là người chim một loại tranh tài. Tại dài đến thời gian một năm bên trong. Nhìn qua nhiều nhất loại chim người chim. Chính là quán quân. Kỳ thật chúng ta đang cần bác sĩ cũng có thể nghe âm phân biệt chim. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ cười nói. À hát, Abdelnauer kinh ngạc không thôi. Đang cần bác sĩ cũng thích chim. Ân, Adam muốn làm chính là Abdelnauer đồng loại. Có qua có lại thảo luận. Không phải vậy chỉ dựa vào vai phụ. Là rất khó để Abdelnauer tiên sinh kiên trì thời gian dài như vậy. Khóa trước quán quân là Kenny đúng không? 732 loại chim. Xác thực đủ lợi hại. Adam bắt đầu hiện học hiện mại. Kền kền đầu đỏ, Tanager, gà tuyết Tây Tạng. Những này đều là phi thường hiếm thấy loài chim. Người thật biết, Abdelnauer nghe lấy Adam giảng. Thuật những này chỉ có chân chính thích chim người mới sẽ biết rõ nội tình. Đặc biệt là nghe Adam mô phỏng những cái kia chim tiếng kêu. Cảm xúc lập tức liền lên tới. Đương nhiên, Adam tại bức bác sĩ ánh mắt tán thưởng bên trong. Một bên phối hợp làm phẫu thuật. Một bên hấp dẫn lấy Abdelnauer tiên sinh toàn bộ lực chú ý. Để Abdelnauer tiên sinh hoàn toàn quên nội tạng lộ ra ngoài tại bên ngoài sợ hãi. Lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón phẫu thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.